Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 557. Mệt nhọc Mỹ Na, ông chủ, ngay tại bên ngoài dừng lại đi, có người ở với chụp. Chu Hạ còn muốn đem xe hướng bên trong tiểu khu mở. Triệu Tiểu Dĩnh lại lên tiếng ngăn cản hắn. Bản cất chứa đứng trước đây chiếc xe kia một mực chợt trước chợt sau đi theo đám bọn hắn. Thật sự là không thể không tránh hiểm nghi. Được rồi, vậy ngươi chú ý an toàn. Để cho cái kia bảo an đưa ngươi xuống. Chu Hạ đậu xe ở cửa. Nhìn xuống trạm an ninh. Có mấy người. Cái này cao cấp nhà trọ Hạ Hoa cho mướn chừng mấy tầng lầu. Là bảo an khách hàng lớn. Hạ Hoa điện ảnh cũng an bài bảo an ở chỗ này. Đặc biệt tới bảo vệ công ty ở chỗ này chống trẻ tuổi các nghệ nhân. Mắt thấy Triệu Tiểu Dĩnh vẫy tay từ biệt. Ở đó vị diện thục bảo an cùng đi hướng bên trong tiểu khu đi tới. Chu Hạ lúc này mới chạy xe. Nhìn phía sau cái kia kẹo da trâu như thế đi theo xe con. Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài. Cũng hướng cách vách tiểu khu hắn nhà trọ đi. Trở lại nhà trọ, lên lầu khai môn thời điểm, liền nghe được bên trong có thanh âm. Sau khi mở ra quả nhiên ánh đèn sáng, trong phòng khách một thân phen quần áo ngủ, đắp che mặt màng Mỹ Na đang ở xem tivi. Mỹ Na, ngươi thế nào ở a? Ngươi không phải là ở quay chụp sao? Chu Hạ có chút kinh ngạc. Bởi vì năm ngoái nhiệt bá phản hưởng mãnh liệt, Hạ Hoa điện ảnh năm nay là xuất phẩm rồi dưới tàng cây trồn hoang bộ này íp đại tác. Mỹ Na ở bên trong diễn mộc tộc thành nữ thanh lệ tuyệt luân cô xạ tiên tử. Há, ta xin nghỉ trở lại. Ca ca, người thế nào trễ như vậy mới kết thúc công việc? Mỹ Na đem trên mặt màng lấy xuống. Buồn rầu hỏi, nàng đều đợi 6 giờ rồi. Không có a, bình thường đều là lúc này kết thúc công việc. Ngươi trước thời hạn cho ta gửi tin nhắn. Ta không lâu về sớm một chút rồi. Chu Hạ buồn cười vừa nói. Tiến lên ôm lấy Mỹ Na. Nhìn nàng kia ẩm ướt không có bất kỳ trang điểm dung mạo xinh đẹp. Không tránh khỏi có chút một cứng rắn. Ca ca, Mỹ Na cảm giác Chu Hạ biến hóa. Không nhịn được làm nũng một tiếng. Ai nha, ai bảo chúng ta Mỹ Na xinh đẹp như vậy? Chu Hạ buông nàng ra, một bên cởi áo khoác, một bên chuẩn bị đi tắm. Mỹ Na khéo léo nhận lấy quần áo của Chu Hạ, chính là có chút oán trách đạo. Ca ca, là cái gì cũng không để cho nhân gia tham gia tuyển vai diễn. Ha ha, người ăn cái kia khổ sao? Nửa tháng nắm giữ thái cực đạo, chụp diễn thời điểm. Còn phải toàn cầu khắp nơi lấy cảnh quay chụp. Cảnh hành động có ngươi có thể hoàn thành được không? Chu Hạ thân mật ở nhéo một cái nàng thật cao mũi. Buồn cười nói, ngươi xem thường nhân gia. Nhân gia cũng 21 rồi. Đã bên trên năm thứ 3 đại học. Nếu lựa chọn nghề nghiệp này, ta đều sẽ dũng cảm đi đối mặt. Mỹ Na quyệt miệng. Hay là đối với Trung Chu Hạ làm như vậy quyết định rất là mất hứng. Đó là tuổi mụ, dựa theo tròn tuổi mà nói, người cũng liền 20. Hơn nữa bất quá là một bình hoa nhân vật. Có cái gì tốt cạnh tranh, sau này có là cơ hội tốt. Chu Hạ thuận miệng vừa nói, đã tiến vào trong phòng tắm, đang chuẩn bị quan môn. Mỹ Na nhưng vẫn là bĩu môi đi theo vào. Ngươi muốn làm gì? Cho ta tắm sao? Chu Hạ ngược lại là hứng thú. Vậy ngươi để cho nhân gia với ngươi đồng thời diễn bộ phim này. Nhân gia giúp ngươi giặt rửa. Mỹ Na vốn chính là muốn mài Chu Hạ thay đổi chủ ý. Nghe được hắn lời này, dĩ nhiên là sẽ không để ý. Ha ha, kia hay là thôi đi. Ta có thể không nỡ bỏ Mỹ Na theo ta cùng đi chịu khổ. Chu Hạ buồn cười vừa nói. Cũng không để ý hắn, thẳng bắt đầu hướng trong bồn tắm nhường. Mặc dù hắn là bởi vì Mỹ Na tướng mạo nhu mỹ không quá thích hợp bù in cái kia nhân vật, mới không có chọn hắn. Nhưng trong đó dĩ nhiên còn có những nguyên nhân khác. Thành Lộng cái dạng gì phẩm cách trong vòng ngoài vòng công sở đều biết. Nếu không cũng sẽ không có chuyện phòng the long xưng hô. Mỹ Na vóc người Mỹ, tính cách lại quá mềm yếu. Vạn nhất, đây cũng không phải là hắn suy nghĩ thấy được. Đương nhiên công ty còn lại nữ nghệ sĩ vào tổ, Chu Hạ cũng sẽ có cái lo lắng này. Hắn cũng sẽ làm xong phòng bị. Ở một bên Mỹ Na thấy Chu Hạ không để ý nàng, thẳng bắt đầu tắm, dứt khoát không nói hai câu, cũng nhấc chân đi vào. Chu Hạ đương nhiên là cầu cũng không được. Một trận phòng tắm kết thúc chiến đấu, đã là một giờ trôi qua. Thu thập xong sau đó đi ra, thời gian đều đã hơn 2 giờ rồi. Mỹ Na nghỉ ngơi đủ rồi, lại khôi phục tinh thần, dùng mọi cách năn nỉ Chu Hạ. Ca ca, tại sao nhị địch có thể đi? Ta lại không thể. Không được, ta không đáp ứng. Đừng làm rộn, ta ngày mai còn phải dậy sớm hơn chụp diễn rồi. Nàng chẳng qua chỉ là ở huấn luyện, rốt cuộc có thể hay không vượt qua kiểm tra còn chưa nhất định rồi. Và lại nói còn có Tư Tư rồi, chưa chắc đã là nàng a. Chu Hạ biết Mỹ Na ý tứ, không phải là hai người bọn họ đều là giống nhau, tại sao bên nặng bên nhẹ? Đương nhiên, nàng cũng không biết, giày này cái kia là nàng. Ca ca, ta đây cũng đóng phim a. Ngươi không phải là sau đó phải với Kiệt ca chụp công phu kịch vui ấy ư? Cái này cũng có thể để cho ta tham diễn chứ? Mỹ Na thấy Chu Hạ sống chết không đồng ý. Có nghe nói có Tư Tư, cảm giác tự mình vai diễn không lớn, dứt khoát thay đổi phương hướng. Cái này a, còn xa rồi, phòng trường muốn 3-4 tháng mới có thể action. Đến thời điểm rồi hãy nói. Không, ngươi không đáp ứng nhân gia, ta sẽ không cho ngươi nghỉ ngơi. Mỹ Na vừa nói đã bắt đầu giày vò lên Chu Hạ, dự định một lần nữa cháy lên khói lửa chiến tranh. Được rồi, được rồi, đến thời điểm cho ngươi diễn cái nhân vật được chưa? Cái gì nhân vật a? Ta muốn diễn nhân vật chính, ngươi cũng không thể lừa bịp ta. Không phải là nhân vật chính, là nữ số 3 đi. Chu Hạ mới vừa nói xong, chỉ thấy con mắt của Mỹ Na thẳng tắp nhìn nàng, không khỏi buồn cười nói, ngươi diễn kỹ còn quá non nớt, chưa tới 1-2 năm đi, trước tiên đem phim truyền hình nhân vật chính diễn được rồi. Nếu không ta muốn giúp ngươi cũng vô dụng, đến thời điểm ngươi chỉ có thể bị nhiều người hơn bình phun. Chu Hạ nhớ tới Đại Điềm Điềm Lận Đận, Tinh Lộ, Ngữ Trọng Tâm Trường nói với Mỹ Na đến, dù sao bây giờ hắn cũng coi là đại đạo diễn rồi. Không nói trong vòng nhân cũng chờ hắn tuyển vai diễn, trong công ty cũng vậy, để cho Mỹ Na làm điện ảnh nhân vật chính ngược lại là không ai dám nói cái gì. Nhưng nếu như đi ra hiệu quả không được, vậy khẳng định bị phún người là Mỹ Na rồi. Nàng dựa vào cái gì chiếm tốt như vậy, tài nguyên vân vân. Nhất định là có màn đen vân vân. Vậy cũng tốt. Ca ca, ngươi đừng ngủ a, nhân gia còn muốn. Ngươi thế nào này thì không được. Mỹ Na không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nhưng là thấy Chu Hạ không hứng lắm, không khỏi tiếp tục giày vò đứng lên. Nếu như không phải sợ ngày mai chụp diễn vành mắt đen cái gì, trạng thái tinh thần không được, hắn dĩ nhiên sẽ không sợ nghênh chiến. Nhưng là giờ phút này nghe được Mỹ Na kia một câu cuối cùng, lại bị nàng hành hạ, Chu Hạ dứt khoát cũng không đoái hoài tới. Lần nữa cầm thương lên ngựa, chém giết chiến đấu. Buổi sáng 8 giờ Chu Hạ mệt mỏi địa tỉnh lại, nhìn một chút điện thoại di động chuông báo thức vang lên, đã bị nhấn, cũng biết là Mỹ Na liên quan. Vốn là dựa theo thường ngày thời gian, hắn 6 điểm thức dậy, luyện qua thần công, hoạt động thân thể sau, 7 giờ rưỡi đến studio, an bài xong hết thảy, 8 giờ liền có thể chính thức quay chụp. Hôm nay cái này nhưng là chậm ước chừng 2 giờ. Chu Hạ vội vàng thức dậy cho trợ lý Lý Tĩnh Văn gọi điện thoại, để cho nàng thông báo đoàn kịch một tiếng, vội vàng rửa mặt, làm một chút lầu đi, Lý Tĩnh Văn đã tải trong xe chờ, cho hắn mang vui bữa ăn sáng. Ở trong xe vội vã ăn sáng xong, sau đó, Chu Hạc chạy tới studio, dành thời gian, lập tức bắt đầu làm phim. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.